Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 681, Hải Ôn Thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tại vừa mới chiến đấu, cơ hồ đem chính mình các loại huyết mạch chi lực đều sử dụng một lần, đến thể ngộ dung hội quán thông cảm giác loại đối thủ cường đại này cũng không tốt tìm, mang tới áp lực vừa vặn có trợ giúp hắn đối tự thân năng lực rèn luyện năng lực hiện tại cũng đã tu luyện tới hạn mức cao nhất, nhưng ở năng lực ứng dụng cùng phối hợp phương diện còn có thể làm càng tốt hơn. Rất nhanh, hắn liền đã khôi phục được trạng thái tốt nhất, đồng thời cũng thu hồi Hoàng Kim Tam Xoa Kích khí tức. Vô tận Lam Hải tín ngưỡng lực 10 phần thích hợp hắn tu luyện, bất quá còn là muốn chờ đến tương lai sau khi đột phá lại nói. Không có Hải Thần Tam Xoa Kích khí tức liên hệ, cái kia tín ngưỡng lực tự nhiên cũng liền biến mất. Đông đảo hải tộc như ở trong mộng mới tỉnh, nhưng lại lưu luyến không rời, theo bản năng đều nhìn về Đường Tam. Hải cự nhân thủ lĩnh nhịn không được hỏi, vừa rồi ngài dẫn tới loại lực lượng này là... Đường Tam nói, đó là tín ngưỡng lực lượng, khí tức của ta có thể làm cho trong biển rộng sinh vật sinh ra sùng kính cùng cúng bái, từ đó đản sinh ra tín ngưỡng lực lượng, vô tận Lam Hải có vô số sinh vật, chỉ cần cảm nhận được khí tức của ta, bọn chúng liền đều sẽ mang cho ta một phần tín ngưỡng, ta cũng sẽ tùy theo phản hồi bọn chúng, để bọn chúng tốt hơn tiến hóa. Từ đó hình thành một cái tuần hoàn tốt, các ngươi vừa mới hẳn là cảm nhận được tiến hóa ba động đi. Hải Long tộc thủ lĩnh gật gật đầu, nói, huyết mạch của ta giống như có chút thuần hóa. Ngài trước đó nói, có thể làm cho chúng ta hải tộc cũng sinh ra hoàng giả chính là thông qua phương thức như vậy sao? Hai vị này thủ lĩnh không tự chủ liền đã đối với Đường Tam dùng lên kính ngữ. Cho nên nói, thực lực mới là hết thảy căn bản. Đường Tam dùng ân uy tịnh thi thủ đoạn, để cái này hai đại thủ lĩnh đều đã không tự chủ tin hắn. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, có thể nói như vậy, nhưng cũng không phải toàn bộ. Ta bây giờ còn không có hoàn thành độ kiếp, chờ ta sau khi độ kiếp mới có thể đem cho các ngươi chân chính thuế biến. Hoặc là nói là làm cho vô tận Lam Hải phát sinh cải biến nhất định. Ta có thể cảm giác được vô tận Lam Hải nhưng thật ra là có vấn đề, nếu không, lấy như vậy vô cùng mênh mông hải dương, làm sao có thể không cách nào dựng dục ra cường giả đỉnh cấp đâu. Huyết mạch của các ngươi cấp độ đều không yếu, nhưng huyết mạch lực lượng lại có vấn đề, tựa hồ cũng không thuần túy, phảng phất lây dính cái gì giống như... Hải cự nhân thủ lĩnh trong mắt đột nhiên toát ra vội vàng chi sắc. Ngài có thể giải quyết chúng ta huyết mạch không thuần túy vấn đề sao, quảng cáo. Đường Tam nói, khó mà nói, muốn nhìn vấn đề là từ đâu mà tới. Mà lại cũng muốn đợi đến ta tương lai đột phá mới có thể nếm thử. Hải ôn, là hải ôn ảnh hưởng tới huyết mạch của chúng ta. Đúng lúc này, hải tượng tộc trưởng lão mang theo cảm khái thanh âm truyền đến. Hải ôn, Đường Tam hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nó, tại Đường Tam trong trí nhớ chính mình đã từng chỗ thế giới, chưa từng có cái gì hải ôn loại hình. Hải ôn là trong biển rộng ôn dịch gọi chung, hải cự nhân thủ lĩnh đắng chát nói, đang nói ra hải ôn hai chữ thời điểm, trong ánh mắt của nó thậm chí lộ ra sợ hãi. Hải ôn ở khắp mọi nơi, ai cũng không biết lần tiếp theo hải ôn bộc phát sẽ là lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mỗi một lần hải ôn, đều sẽ có vô số tộc đàn diệt vong, cho dù là chủng tộc mạnh mẽ, nhận cảm nhiễm đằng sau cũng sẽ sinh bệnh thậm chí là chết đi. Hàng năm vô tận Lam Hải bên trong đều sẽ có bao nhiêu lần hải ôn bộc phát, biển lớn nhất ôn, thậm chí có thể kéo dài hơn vạn trong biển. Đáng sợ nhất là chúng ta cũng không biết hải ôn sẽ nhằm vào những chủng tộc kia, cơ hồ mỗi lần đều có biến gì. Ngài nói chúng ta huyết mạch không tinh khiết cũng là bởi vì chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều nhận qua hải ôn ảnh hưởng. Chúng ta những cường tộc này còn khá tốt, tự thân sức chống cự mạnh, không phải dễ dàng chết như vậy. Rất nhiều nhỏ yếu chủng tộc nếu như đối mặt hải ôn, thậm chí đều sẽ trực tiếp diệt tộc. Nói đến đây, hải cự nhân thủ lĩnh không khỏi thống khổ nhắm mắt lại. Ở trong vô tận Lam Hải, thậm chí có một vùng biển, được xưng là Ô Chọc Hoàng Hải, tất cả bởi vì hải ôn chết đi hải tộc thi hài đều sẽ bị vọt tới bên kia đi. Nơi đó có một cái thi hài quốc gia, có rất nhiều vong linh sinh vật tồn tại. Đó cũng là tai nạn chi địa, chúng ta các tộc thủ lĩnh, không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng, đều không thể giải quyết triệt để hải ôn vấn đề. Đại nhân, nếu như ngài có thể giúp chúng ta giải quyết hải ôn, như vậy, chúng ta liền nhất định đều tin tưởng, ngài là hải thần phái tới chiếu cố chúng ta thủ hộ giả. Đường Tam nhẹ gật đầu trầm giọng nói, cái này ta ngược lại thật ra lần đầu tiên nghe nói. Nếu như có thể mà nói, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó giúp các ngươi giải quyết vấn đề này. Mấy vị thủ lĩnh đều là mặt lộ vẻ vui mừng, bọn chúng từ trên thân Đường Tam cảm nhận được đồ vật không tầm thường, là thật cảm giác được có hy vọng. Nếu như có thể giải quyết hải ôn mà nói, vậy đối với vô tận Lam Hải tôi nói, liền thật sự có hy vọng. Chúng ta cẩn thận tâm sự đi, các ngươi cho ta giảng một chút liên quan tới hải ôn tình huống, ta cũng nói cho các ngươi biết mục đích chuyến này của ta. Đường Tam nói ra, được rồi, hải cự nhân thủ lĩnh nhẹ gật đầu. Đường Tam nói, vậy chúng ta tại trên bờ hay là tại trong biển? Hải cự nhân thủ lĩnh đến, hay là tại trong biển đi, chúng ta hải tộc tuyệt đại bộ phận chủng tộc cũng không thể lên bờ mà nói, sẽ có các loại vấn đề. Chỉ có số ít hải tộc giống hải tượng tộc bọn chúng mới có thể tại trên bờ sinh tồn, nhưng thời gian nhất định cũng muốn trở lại trong biển rộng. Nếu như ngài không chê, xin ngài ngồi tại trên bả vai ta. Đường Tam gật gật đầu, vừa muốn đến hải cự nhân bả vai đi, hải long tộc thủ lĩnh nói. Đến ngươi vậy đi làm gì? Hẳn là tại trên lưng ta, chúng ta hải long tộc mới là vô tận lam hải bên trong đệ nhất đại tộc. Hải cự nhân thủ lĩnh khinh thường nói. Đó là hải long vương, ngươi là hải long vương sao? Cũng không biết là ai vừa rồi đều bị ta nện choáng. Hải long tộc thủ lĩnh giận dữ, ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi vậy mà nện ta, ngươi có phải hay không cố ý? Đường Tam bất đắc dĩ. Tốt, các ngươi hai vị chớ ồn ào, ta liền lơ lửng giữa không trung đi. Ta trước tiên nói một chút ta ý đồ đến, hắn cũng không muốn nhìn xem hai vị này cãi lộn. Đường Tam nói, ta là nhân loại, các ngươi hẳn là nhìn ra được, nhưng ta đúng là kế thừa hải thần huyết mạch. Cho nên, ta ở trong vô tận lam hải sẽ có được một chút năng lực đặc thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm gần đây ta một mực trên yêu tinh đại lục trưởng thành, thẳng đến gần nhất tu vi dần dần tăng lên, muốn đứng trước độ kiếp rồi, mới thử nghiệm đến chúng ta vô tận lam hải bên trong. Các ngươi đối với yêu tinh đại lục có bao nhiêu hiểu rõ? Hắn hỏi, hải tượng tộc trưởng lão trầm giọng nói, đôi kia chúng ta hải tộc tới nói là cấm khu, yêu tinh đại lục có đông đảo cường giả, hơn nữa còn có cường đại hoàng giả. Trước kia những cái kia hoàng giả còn thử qua xâm nhập chúng ta. Về sau cũng là cảm nhận được hải ôn phiền phức, lúc này mới từ bỏ. Tựa hồ là e ngại chúng ta hải ôn truyền bá đến trên lục địa đi. Nhưng chúng ta hải tộc đúng là không cách nào cùng bọn chúng đối kháng. Những yêu quái kia cùng tinh quái quá cường đại. Quảng cáo, Đường Tam nói, đúng vậy, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phi thường cường đại, tại bọn chúng áp bách dưới, chủng tộc khác cũng chỉ có thể dãy dụa cầu sinh, nhân loại chúng ta nhất mạch cũng là như thế. Ta là hải thần truyền thừa giả, nhưng cùng lúc cũng là một tên nhân loại. Vì chúng ta nhân tộc có thể tốt hơn sinh tồn, lần này đi ra ta cũng là muốn tại trong biển rộng khiến nhân loại tìm kiếm thích hợp khu quần cư, di chuyển một ít nhân loại đến hải ngoại đến, tránh cho bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phá hư. Cho nên mới sẽ tìm tới nơi này. Không biết các ngươi hải tộc có nguyện ý hay không nhân loại chúng ta tiến hành di chuyển tại trên hải đảo sinh hoạt. Mấy vị thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, bọn chúng đều không có nghĩ đến Đường Tam sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, nguyên bản bọn chúng còn tưởng rằng Đường Tam là muốn đến thống soái hải tộc đâu. Hải tượng tộc trưởng lão nói, vô tận lam hải bên trong hòn đảo đông đảo, mảnh này quần đảo xem như diện tích khá lớn, nhưng còn có càng lớn địa phương tồn tại. Tựa như vừa rồi hải cự nhân thủ lĩnh nói như vậy, chúng ta hải tộc tuyệt đại đa số đều không thích hợp ở trên lục địa sinh hoạt. Cho nên, những hòn đảo này đối với chúng ta tới nói ngược lại là cũng không có cái gì trọng yếu. Nhân loại nếu như di chuyển tới, chúng ta hẳn là cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Nhưng có mấy cái vấn đề, một cái chính là nhân loại lấy cái gì sinh tồn, phải chăng muốn săn giết hải tộc phổ thông loài cá không có vấn đề gì, nhưng chúng ta có linh trí hải tộc là không thể bị săn giết, bằng không mà nói, liền không có biện pháp sống chung hòa bình. Còn có chính là, nhân loại đến, đồng dạng cũng sẽ đối mặt hải ôn. Chúng ta hải tộc lịch sử trong ghi chép cơ hồ tất cả chủng tộc nếu như bị hải ôn truyền nhiễm, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thân thể của nhân loại ta nhớ được là 10 phần yếu đuối đi, nếu như mặt giáp biển ôn, rất có thể chính là tai nạn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.